Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 771, Vương Hồng Hạnh có thai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, phục vụ nhân dân mà. Vậy chúng tôi đi trước. Mọi người về nhà đừng truyền bá lung tung. Nói xong, các đồng chí công an liền dẫn Vương Hồng Hạnh đi. Lúc Vương Hồng Hạnh đi, cả người thất hồn lạc phách. Cô ta không ngờ chuyện này lại thành ra như vậy. Ban đầu cứ tưởng mình đã nói như vậy thì đã nắm chắc phần thắng, có thể khiến Thẩm Trường Trinh cưới mình. Nhưng tình hình hiện tại, cô ta hoàn toàn không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả nhà chồng bên kia, cô ta cũng không giải thích rõ ràng được. Mẹ chồng Vương Hồng Hạnh vốn là người tương đối cường thế. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Hồng Hạnh, lập tức lớn tiếng nói, ly hôn, ly hôn, về nhà ly hôn ngay. Người phụ nữ như vậy nhà chúng tôi không cần. Còn chồng Vương Hồng Hạnh tính cách vốn đã nhu nhược, trước đây chuyện kết hôn đều là mẹ anh ta lo liệu. Lúc này nghe thấy mẹ anh ta nói muốn ly hôn, có chút không nỡ, nhưng câu nói sau đó của mẹ anh ta vẫn nghe lọt tai. Không ly hôn, mày định chờ nó cắm sừng mày à? Sau này trên đầu mày toàn là cỏ xanh đấy. Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận bị cắm sừng. Cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể đồng ý. Các đồng chí công an đưa Vương Hồng Hạnh về đúng là để giáo dục. Sau đó không có chuyện gì thì thả ra. Chủ yếu là Vương Hồng Hạnh bên này khi ở đồn công an thì bắt đầu nôn mửa. Dáng vẻ này trông rất đáng sợ, nên đã mời bác sĩ đến khám. Kết quả vừa khám, Vương Hồng Hạnh đã có thai. Nhà chồng cô ta đã định ly hôn rồi. Không ngờ lúc này, công an lại nói cô ta đã có thai. Hôm nay còn bị kích động như vậy, cuối cùng bị đưa đến bệnh viện dưỡng thai. Vương Hồng Hạnh nằm trong bệnh viện, cả người ngây dại. Cô ta nhớ rõ ràng, kiếp trước lúc này, cô ta hoàn toàn không có thai. Đứa lớn nhất cũng là nửa năm sau mới mang thai. Mọi chuyện dường như bắt đầu đi theo hướng không thể kiểm soát. Nhưng chồng cô ta bây giờ đã bắt đầu nghi ngờ đứa bé này không phải là con của anh ta. Con người chính là như vậy. Một khi đã nảy sinh nghi ngờ, thì sau này đối với mọi chuyện, đều sẽ theo bản năng bắt đầu nghi ngờ. Vương Hồng Hạnh nghe thấy mẹ chồng và chồng nói đứa bé không phải là con nhà họ, suýt chút nữa thì hộp máu. Không ngờ đứa bé này lại đến vào lúc không đúng lúc như vậy. Hơn nữa đứa bé đến sớm, khiến cô ta nghi ngờ chuyện mình trọng sinh. Diệu diệu thần kỳ ốt cuộc là đã xảy ra biến cố gì? Cô ta nghĩ nát óc cũng không hiểu, nhưng có thể dự đoán được, sau này sẽ có một đống rắc rối đang chờ cô ta. Còn nhà họ Thẩm bên này, sau khi tiễn công an và dân làng đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám nói nhiều ở bên ngoài. Mãi đến khi về đến nhà, Thẩm Trường Trinh mới nhỏ giọng hỏi, ba mẹ, rốt cuộc là dấu chân bị xóa như thế nào vậy? Đúng vậy, vừa rồi tim con muốn nhảy ra khỏi cổ họng, sợ C, H, E, T khiếp. Thẩm Trường Thanh vỗ vỗ N, G, Ự, C với vẻ mặt sợ hãi. Bà Thẩm bình tĩnh ngồi bên cạnh hút thuốc lá. Một lúc lâu sau, mẹ Thẩm mới nói, may mà ba con chu đáo, nói là không thể để lộ dấu chân con lên núi, nên đã bảo mấy con thỏ kia lấy tuyết che hết đường chúng ta đi qua. Những nơi không che được thì cứ lăn mấy vòng trên đó. Cả đàn thỏ đều được điều động, chẳng phải là đã che hết dấu vết rồi sao? Hóa ra, cách chương.